Liêu trai chí dị 2. Quyển 13 chương 256, học quan tư huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn đạo mỗ điếc đặc, nhưng chơi thân với một con hồ. Nhờ hồ ghé sát tai nói nên cũng nghe được. Mỗi lần yết kiến quan trên, đều có hồ ngầm theo giúp nên không ai biết mỗ điếc. Được 5-6 năm, hồ từ biệt, dặn, ông như con rối. Không có người giật dây thì ngũ quan đều bỏ xó. Để tới nỗi vì điếc mà chịu tội. Chẳng bằng sớm từ chức cho có vẻ cao thượng. Mỗ tiếc bổng lộc không chịu nghe lời ấy. Mấy lần cứ hỏi gà lại đáp vịt. Quan đốc học muốn cách chức. Mỗ lại xin quan huyện năn nỉ dùm. Một ngày nọ chấm thi. Sướng danh xong đốc học trở về. Cùng các học quan ăn tiệc. Các học quan đều dắt sổ sách trong ống giày. Đưa lên trình báo, kế đốc học cười hỏi sao riêng quý học quan không có gì trình báo vậy. Mỗ hoang mang không biết gì. Người ngồi cạnh lấy khuỷu tay huých, lại lấy tay thò vào ống giày ra hiệu. Mỗ vì có người họ hàng gửi mua dương VT giả để dùng vào việc trong phòng. Nên giấu trong ống giày. Lúc ấy cũng mang theo. Thấy đốc học tươi cười. Tưởng là đòi vật ấy. Bèn lấy ra đứng dậy kính cẩn thưa. Chỉ có 8 tiền một cái là cùng. Nên hạ quan không dám dâng lên. Cả tiệc cười ầm. Đốc học quát đuổi ra. Kế cách chức mỗ. Dị sử thị nói. Trốn đất bằng cũng cần có cột đá để ngăn sóng. Quan đốc học đòi trình báo nên mới dâng lên. Vì thế mà bị cách chức. Kể cũng oan thật. Nhĩ lục của ông Chu Tử Thanh chép cống sinh họ Trì ở huyện Đông Lai. Tỉnh Sơn Đông, làm huấn đạo ở huyện Nghi Thủy. Tỉnh Sơn Đông, tính tình ngây ngốc, thường khi họp mặt với mọi người thì im lặng không nói gì nhưng ngồi được một lúc lại khua chân múa tay. Vừa khóc vừa cười, coi như chung quanh không có ai. Nếu nghe có tiếng người cười thì lại thôi. Ăn tiêu rất bỏn sẻn, tích cóp được hơn 100 lượng vàng, ngầm chôn trong phòng đọc sách, ngay cả vợ con cũng không cho biết. Một hôm ngồi một mình, nhịn không được múa may tay chân. Lúc sau nói, làm điều ác, gây thù oán, ăn đói mặc rét, dành dụm được bấy nhiêu đâu phải dễ. Nay giấu ở phòng đọc sách, nếu có người biết được thì làm sao? Cứ thế nói mấy lần, có một viên thư lại bên cạnh mà không biết. Hôm sau Trì đi vắng, viên thư lại lẻn vào đào lên lấy hết. 2-3 hôm sau. Trì không yên tâm, đào lên xem thì không còn gì. Dẫm chân vỗ ngực, đau đớn tưởng chết. Người trong đám học quan cũng thật là nhiều màu nhiều vẻ vậy. Cách chương.